Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 665, sau cùng cơ hội. Gần nhất trên Vân Hải cũng không bình tĩnh, mặc dù lôi bạo khu vực tập trung ở một khối nhỏ hải vực phía trên. Nhưng bởi vì lôi bạo, còn lại khu vực đều phá lệ không bình tĩnh. 3. Y, tiếng Trung võng www.81zw, com gió biển rất lớn, thổi lên hải lãng thao thiên, hắc vân áp thành, khiến người ta cảm thấy phá lệ kiềm chế. Bởi vì lôi bạo, trong hải vực huyền thú trở nên táo bạo bất an, rất nhiều hải vực phía dưới đều có huyền thú đang chém giết lẫn nhau, gây nên nước biển phun trào, hải lãng kích ngày, hồ lang không dám bay quá cao. Bởi vì bên trên bầu trời mây đen cũng không ổn định, ẩn ẩn có lôi đình lấp lánh, bay quá cao, vạn nhất khiên động lôi đình, hắn cũng không sợ, phía sau Lục Ly lại không chống nổi. Lục Ly nhìn phi thường suy yếu, sắc mặt trắng bệch như một tấm giấy trắng, tựa như là một cái vừa mới sinh sản qua nữ tử, không có một tia huyết sắc. Hồ Lang đoán được một chút tình huống. Hắn mặc dù không minh bạch Lục Ly làm sao phóng thích loại kia kinh khủng thần thông bí thuật, nhưng hắn biết loại kia thần thông bí thuật dùng Lục Ly thân thể còn vô pháp hoàn toàn phóng xuất ra. Nói một cách khác, hắn cưỡng ép phóng thích bí thuật, thân thể gặp phản phệ, một người chỉ có 100 cân khí lực, cưỡng ép phía dưới dơ lên 200 cân cự vật, mặc dù liều mạng phía dưới dơ lên, thân thể lại không chịu đựng nổi, thụ thương phản phệ. Loại thương thế này chí mạng nhất, bởi vì tổn thương chính là thân thể bản nguyên, tự cùng linh hồn bị thương, thời gian ngắn vô pháp dựa vào linh dược phục hồi như cũ, cần từng điểm khôi phục. Truyền tống trận bị hủy diệt, viện quân thời gian ngắn không trông cậy được vào. Vân Châu, U Châu, Hồ Lang không dám đi bên kia trốn, hắn chỉ có thể hướng phía bắc hải vực bay đi. Trong biển lại có cường đại huyền thú, vận khí không tốt còn có thể tao ngộ thú hoàng. Hồ Lang lại không cố được nhiều như vậy, giống như hắn không thoát được xa xa, bị Long Dương cư sĩ Triệu Mặc Dương đuổi kịp, hai người khó thoát khỏi cái chết. Mặc dù xuất hiện cường giả chỉ có 3 người, nhưng đã người giật dây bố trí xuống một cái như thế cẩn thận cục, làm sao có thể không có chuẩn bị? Ở sau vạn nhất phụ cận còn ẩn núp rất nhiều quân hầu cảnh đâu? Sở dĩ Hồ Lang nghĩ đến tận khả năng trốn được xa xa, ít nhất phải để Lục Ly trước khôi phục một chút nguyên khí. Hồ Lang độ cũng không tính quá nhanh, bất quá nói thế nào đều là nhân hoàng, hắn một đường cuồng bay, trọn vẹn bay nửa ngày, cũng không biết bay bao xa khoảng cách hắn mới ngừng lại được. Hắn tìm được một cái tiểu hải đảo, không dám tùy ý lưu lại vết tích, chỉ là tại bờ biển trên đá ngầm ngồi xuống, cho Lục Ly lần nữa phục một viên thuốc chữa thương, chính mình cũng nuốt một viên. Hắn ngồi xếp bằng chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, vừa rồi hắn đồng dạng thụ thương, liên tục bay lâu như vậy, không nghỉ ngơi một lát, rất dễ dàng tinh thần mệt mỏi. Nghỉ ngơi một canh giờ, Hồ Lang tiếp tục cuồng bay, vẫn như cũ là hướng phương bắc, bất quá lần này hắn vận khí không có tốt như vậy. Vẻn vẹn phi hành một canh giờ, xa xa hải vực nội hải nước tuôn ra, nhấc lên cao ngàn trượng cự lãng, tiếp lấy một cái cự đại đầu lâu xuất hiện ở trong biển. Trốn, cảm nhận được cái này huyền thú khí tức kinh khủng về sau, Hồ Lang gần như không chần chờ, trước tiên nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Cái kia cự thú rõ ràng là thú hoàng, hắn cũng không phải là e ngại thú hoàng, liều mạng phía dưới chém giết thú hoàng cũng là có khả năng. Nhưng giờ phút này là cùng thú hoàng khai chiến thời cơ, sao coi như chém giết thú hoàng có ý nghĩa gì? Trên lưng hắn cõng Lục Ly, vạn nhất bị thương tổn, hắn tự muôn lần chết vô pháp chuộc tội. Hắn chật vật trốn, kia thú hoàng ở dưới biển mau đuổi theo đến, thân thể cao lớn, đưa tới nước biển kịch liệt phun trào, tựa như sinh hải khiếu. Cũng may hồ lang trốn được so sánh nhanh, thú hoàng độ cũng không phải là quá kinh khủng, truy sát mấy vạn dặm, thú hoàng lặng yên tiềm nhập trong biển, hồ lang nhưng không có dám dừng lại, thay đổi phương hướng hướng đông bắc mới bay đi. Cứ như vậy, tại biển rộng mênh mông bên trên, hồ lang cõng Lục Ly liên tục phi hành, cũng không biết bay bao xa, đến cái gì phương vị, hắn như chó nhà có tang, tại bất luận cái gì địa phương cũng không dám dừng lại hơn phân nửa canh giờ. Một mực đoạt mệnh lao nhanh, hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, địch nhân ngay tại sau lưng, địch nhân tựa hồ có một loại rất cường đại truy tung năng lực. Một mực dán tại đằng sau, lúc nào cũng có thể đuổi theo. Loại cảm giác này kỳ thật rất hoang đường, nhưng nhân hoàng cường giả cảm giác lực rất nhạy cảm. Hồ lang lựa chọn tin tưởng mình trực giác. Đã bay 2 ngày 1 đêm, Lục Ly nhưng vẫn là không có dấu hiệu thức tỉnh. Sắc mặt mặc dù không có khó coi như vậy, nhưng như cũ rất yếu ớt. Trên môi bạch, con mắt đều lõm tiến vào. Hồ lang lần này cảm giác rất chuẩn, cùng ở cung điện dưới lòng đất bên trong cảm giác đồng dạng. Sau lưng của hắn có 2 người một mực theo đuôi. Long Dương cư sĩ cùng Triệu Mặc Dương đã truy lùng 2 ngày 1 đêm. Sở dĩ có thể như thế chính xác truy tung đi lên, cũng không phải là 2 người truy tung chi thuật rất biến thái, mà là Long Dương cư sĩ trong tay có một cái lục sắc tinh thạch. Cái này tinh thạch một mực bày ra, chỉ dẫn lấy 2 người truy tung phương hướng. Thần Châu đại địa, hảo hãn vô biên, nhân khẩu vô số kể, có kỷ nguyên đến 100 vạn năm lịch sử. Nhân tộc lịch đại thiên kiêu không ngừng cố gắng sáng tạo ra hôm nay nhân tộc thịnh thế. Cái này 100 vạn năm đến, cũng có vô số tiền bối sáng tạo ra rất nhiều thần kỳ bảo vật. Cái này lục sắc tinh thạch liền là trong đó một kiện. Lục sắc tinh thạch gọi truy tung thạch. Nếu như đối phương bị lặng yên thả ở một viên tiểu truy tung thạch, liền có thể lợi dụng cái này mẫu quan tài đá tục truy tung. Chỉ cần không đem truy tung thạch vứt bỏ, Lục Ly cùng Hồ Lang sẽ vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi 2 người truy tung. Hồ Lang có thể có chỗ cảnh giác, nếu không không có khả năng một mực không dừng lại. Cái này đều đuổi 2 ngày 1 đêm. Long Dương cư sĩ nhìn xem trong tay lục sắc tinh thạch quang mang lóe lên, trong con người hiện lên một tia ngưng trọng. Huyền Vũ Thành chiến bại, Long Dương đảo sẽ không còn là cõi yên vui. Dùng Lục Linh Tâm ngoan thủ lạt thủ đoạn, hắn nếu không đem Long Dương đảo người chuyển di, nơi đó tuyệt đối sẽ chó gà không tha. Di chuyển, muốn di chuyển đi cái nào loại trừ Trung Châu bên ngoài, hắn không chỗ có thể đi, mà lại tại Long Dương ở trên đảo cũng không có quá nhiều tài nguyên. Đã nhiều năm như vậy, cảnh giới của hắn không có chút nào tăng lên. Cái này khiến hắn rất không cam tâm. Lần này là hắn duy nhất cơ hội. Chỉ cần giết Lục Ly, hắn liền có thể quay về Trung Châu, đạt được thế lực lớn phù hộ, có thể cầm xuống một cái đại vực. Hắn không chỉ có thể đạt được vô tận tài nguyên, có thể được vô số mỹ thiếu niên tiếp tục đuổi đi. Triệu Mặc Dương sắc mặt đồng dạng hơi có chút khổ, bất đắc dĩ thở dài. Chúng ta loại trừ tiếp tục đuổi xuống dưới, còn có đường khác có thể chọn sao Vệ Nguyên cùng Vân Vũ Đế Quốc viện quân thời gian ngắn tới không? Được, chúng ta còn có cơ hội. Ừ, Long Dương cư sĩ nhẹ gật đầu. Mục quang nhìn về phía đông bắc nói ra, lại hướng bắc đi 1 ngày, liền là tịch diệt hải vực, bên kia thú hoàng càng nhiều, khoảng chừng mấy chục con, nói không chừng không đợi chúng ta đuổi kịp. Hồ lang cùng Lục Ly tựu táng thân thú hoàng miệng, vẫn là không muốn lạc quan như vậy tốt. Triệu Mặc Dương nặng nề thở dài nói, ở cung điện dưới lòng đất bên trong loại kia cục diện, chúng ta đều coi là tất thắng, kết quả Lực Ương chết đều không có để lại toàn thây. Sở dĩ chúng ta ngàn vạn không thể khinh thường. Nếu như chúng ta có thể đuổi kịp bọn hắn, đó chính là chúng ta sau cùng cơ hội, tuyệt đối không thể sai sót. Ta biết. Long Dương cư sĩ nhẹ gật đầu, trên mặt ngạo mạn cùng hận ý biến mất, trở nên càng bên ngoài thận trọng cùng trầm ổn. Triệu Mặc Dương nói không sai, bọn hắn chỉ còn lại một lần cuối cùng cơ hội. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.